ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, 318, đệ 316 chương Vấn Đề Không Lớn. Hoàng Thành, Ngự Thư Phòng, nơi này là toàn bộ trong Hoàng Thành đề phòng tối xâm nghiêm địa phương. Lăng Hiểu mang theo Dạ Cảnh Niên đến Ngự Thư Phòng viện ngoại. Đã bị hai cái đại nội thị vệ ngăn cản. Điện hạ, ngươi vào đi thôi, Lăng Hiểu rút ra tay áo của bản thân. Quay đầu hướng về phía Dạ Cảnh Niên cười cười. Ân, Dạ Cảnh Niên gật gật đầu. Sau cẩn thận mỗi bước đi vào. Nhị điện hạ cùng Lăng Hiểu muội muội quan hệ thật tốt, gặp Dạ Cảnh Niên đi xa. Một bên đã sớm chờ ở nơi đâu một cái tiểu cung nữ. Nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Nàng kêu Nhụy Nhi, là An Bình cung đại hoàng tử bên người cung nữ. Hàng tháng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều phải gặp mặt. Lăng Hiểu cùng Nhụy Nhi coi như là người quen cũ. Nhụy Nhi thỉ thỉ, đại hoàng tử điện hạ đối với ngươi cũng không sai a. Lăng Hiểu ở một bên nhẹ giọng trả lời một câu. Nhụy Nhi chính là gật gật đầu. Lập tức nàng đột nhiên chỉ cách đó không xa đường nhỏ. Lăng Hiểu ngươi xem, bên kia cái kia, có phải không phải Tam Điện Hạ? Tam Điện Hạ, Lăng Hiểu sửng sốt, theo Nhụy Nhi chỉ phương hướng nhìn lại. Thật đúng thấy được một cái nho nhỏ thân ảnh. Năm nay chỉ có 5 tuổi Dạ Cảnh Phong chính mại tiểu thoái bước chậm rãi đi tới. Sau lưng hắn theo sau 2 cái dè dặt cẩn trọng cung nữ. Tam Điện Hạ thế nào cũng tới rồi. Nhụy Nhi cúi đầu tự nói. Ánh mắt có chút phức tạp. Bệ hạ tuy rằng còn không có lập thái tử, nhưng là đại hoàng tử chính là hoàng hậu con vợ cả. Lại thiên tư thông minh, so kia cái cả ngày chỉ biết là ăn cùng ngoạn nhi nhị điện hạ không biết cường bao nhiêu lần. Nguyên bản, này thái tử vị đã nắm chắc, nhưng là, 5 năm trước Linh Phi sinh ra vị này Tam Điện Hạ. Bệ hạ vốn là đặc biệt sủng ái Linh Phi, mà này Tam Điện Hạ cũng thiên tư hơn người. 3 tuổi vỡ lòng khi cũng đã biểu hiện ra hơn người thiên phú. Hiện thời mới 5 tuổi, cũng đã bị học trong cung thái phó cùng với các vị lão sư xưng là trăm năm khó gặp thiên tài. Như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ là đại hoàng tử điện hạ kinh địch. Ở Nhụy Nhi trầm tư thời điểm, cái kia nho nhỏ thân ảnh, đã đi tới ngự thư phòng viện ngoài cửa. Tham kiến Tam Điện Hạ, Lăng Hiểu cung kính được rồi cái lễ. Hơn nữa vụng trộm kéo Nhụy Nhi một phen, gặp qua Tam Điện Hạ, Nhụy Nhi phục hồi tinh thần lại. Cũng lập tức hành lý, miễn lễ, Nam Hải Nhi thanh âm non nớt dễ nghe. Đại Hoàng Huynh cùng Nhị Hoàng Huynh đều ở bên trong sao? Đúng vậy, Điện Hạ, Lăng Hiểu trả lời một câu, nhân cơ hội lại nhìn Dạ Cảnh Phong vài lần, đứa trẻ này Nhi là bộ dạng đẹp mắt. So Dạ Cảnh Niên hồi nhỏ còn làm cho người ta thích đâu. Cảm giác được Lăng Hiểu ánh mắt, Dạ Cảnh Phong ngẩng đầu, một mặt không hiểu xem nàng, có lẽ là tuổi quá nhỏ, tâm tư còn chưa đủ nhiều. Dạ Cảnh Phong nhìn vài lần, sẽ thu hồi ánh mắt của bản thân, lập tức nâng lên ngắn ngủn cẳng chân Nhi, cất bước liền vào ngự thư phòng viện môn. Một lúc lâu sau, 3 vị điện hạ đi ra cùng với Đại hoàng tử Dạ Cảnh Hiên đi ở phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống cái kiêu ngạo khổng tước, mà Dạ Cảnh Niên một mặt lạnh nhạt cùng sau lưng hắn. Trên tay còn nắm so với hắn tiểu thật nhiều tiểu bất điểm Dạ Cảnh Phong. Lăng Hiểu từng đã dạy hắn, muốn tôn lão yêu ấu, cho nên Dạ Cảnh Niên cho tới nay đối bản thân tam hoàng đệ đều là vô cùng tốt. Làm ca ca sẽ có ca ca á tử. Cẩn thận bậc thế mơ siêu, Dạ Cảnh Niên lôi kéo Dạ Cảnh Phong lúc đi ra. Đại hoàng tử đã mang theo Nhụy Nhi ly khai. Điện hạ, như thế nào? Lăng Hiểu nhìn đến Dạ Cảnh Niên thân ảnh, không khỏi tiến lên vài bước, cúi đầu hỏi một câu. Ân, vấn đề không lớn, Dạ Cảnh Niên học Lăng Hiểu bộ dáng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, lão khí hoành thu nói nhỏ một tiếng. Phốc, Lăng Hiểu nhịn không được thấp nở nụ cười. Bị Dạ Cảnh Niên lôi kéo Dạ Cảnh Phong có chút tò mò nhìn bản thân nhị hoàng huynh. Lại quay đầu nhìn Lăng Hiểu, có chút không hiểu mở miệng nói. Vừa mới nhị hoàng huynh ngươi rõ ràng bị phụ hoàng hung hăng gian dạy một phen. vì sao các ngươi còn như thế cao hứng? Đệ 317 chương ta, Dạ Cảnh Niên, cũng là sĩ diện nghe được Dạ Cảnh Phong lời nói. Dạ Cảnh Niên mặt lập tức suy sụp xuống dưới, bị phụ hoàng răn dạy chuyện này, sẽ không cần giáp mặt nói ra thôi. Ta, Dạ Cảnh Niên, cũng là sĩ diện, ha ha ha ha, Dạ Cảnh Niên chính không nói gì đâu. Một bên Lăng Hiểu đã nhịn không được không chịu để tâm phá lên cười. Ngươi chê cười ta, Dạ Cảnh Niên buông xuống đôi mắt. Một mặt thương tâm bộ dáng. Ngoan, điện hạ ngươi biểu hiện tốt lắm. Ta là cho ngươi cao hứng mới là, Lăng Hiểu ở một bên cười đủ. Nâng tay, sờ sờ Dạ Cảnh Niên đỉnh đầu. Cho hắn thuận thuận mau. Thật sự, quả nhiên ngay sau đó. Chúng ta nhị điện hạ liền lại thân thái sáng láng đứng lên. Một bên Dạ Cảnh bìa một mặt mông bức trạng. Nhị hoàng huynh rất kỳ quái. Nhị hoàng huynh cung nữ cũng hiếu kỳ quái. Bất quá, bọn họ thoạt nhìn rất vui vẻ bộ dáng. Dạ Cảnh Phong có chút hơi hơi hâm mộ. Dù sao, hắn chưa bao giờ như thế vui vẻ quá. Sao sao Dạ Cảnh Niên cùng Lăng Hiểu theo ngự thư phòng trở về trực tiếp đến Doanh Phi tẩm cung. Doanh Phi tự nhiên là kỹ càng hỏi một lần lần này bệ hạ giáo khảo nội dung. Biết được bản thân con lại không có khảo quá đại hoàng tử. Thậm chí liên tam hoàng tử cũng chưa khảo quá. Doanh Phi cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá, này coi như là chuyện tốt đi. Nàng nguyên bản chính là cung nữ xuất thân. Tại đây hậu cung vốn là so người khác ải một đầu. Hoàng hậu là lục cung đứng đầu. Linh Phi là bệ hạ sủng phi. Các nàng phía sau còn có đều tự gia tộc to lớn duy trì. Bản thân so không xong các nàng, bản thân con muốn cùng các nàng con tranh, kia cũng là lấy trứng đánh thạch, cứ như vậy, bình thường vô vi, tựa hồ cũng là không sai kết quả, ít nhất, có thể cam đoan bình an, tốt lắm, ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi, là, Lăng Hiểu mang theo Dạ Cảnh Niên ly khai Doanh Phi tẩm cung. Nương nương, luôn luôn đứng ở Doanh Phi phía sau Lam Ngọc. Cặp Lăng Hiểu cùng Dạ Cảnh Niên rời đi sau, không khỏi khinh khẽ mở miệng, Lăng Hiểu cả ngày mang theo nhị điện hạ sống phóng túng. Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ thôi, như vậy cũng không sai, Doanh Phi chậm rãi đứng dậy. Trên mặt thần sắc dị thường phức tạp, nếu là niên nhi như tam hoàng tử như vậy ngút trời tài. Lấy chúng ta thân phận bối cảnh, cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ đông, không dám bộc lộ tài năng. Hiện tại, ngược lại là ít đi một chút phiền nhiễu. Con ta bình thường, làm sao không là một loại may mắn. Nghe được Doanh Phi lời nói, Lam Ngọc ánh mắt lóe ra, lập tức rũ mắt, cúi đầu đáp lại nói. Nương nương anh minh, ta cảm thấy mẫu phi đã buông tha cho ta, theo Doanh Phi tẩm cung xuất ra. Dạ Cảnh Niên cúi đầu đối Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Nga, kia bệ hạ đâu? Lăng Hiểu hỏi lại. Này, khó mà nói, Dạ Cảnh Niên tựa hồ là nghĩ nghĩ. Tổ chức một chút từ ngữ, có lẽ, phụ hoàng cảm thấy, ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Lăng Hiểu, điện hạ, cố lên đi, tranh thủ sớm ngày nhường bệ hạ đối với ngươi buông tha cho trị liệu. Từ đây thiên cao hải rộng rãi, thế gian mỹ thực đều là thuộc loại ngươi, giờ phút này Lăng Hiểu có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên là cổ vũ hắn tiếp tục làm phế vật hoàng tử a. Dạ Cảnh Niên, nói lên mỹ thực, hắn lại tưởng ăn gà nướng chân. Lăng Hiểu, Dạ Cảnh Niên kéo kéo Lăng Hiểu ống tay áo. Ta muốn ăn, điện hạ, ngươi xem, bồ câu. Lăng Hiểu đột nhiên đánh gãy Dạ Cảnh Niên lời nói. Chỉ hai người đỉnh đầu. Thật đúng có một cái bạch cáp huỵch lăng bay đi qua. Thật sự có bồ câu. Đáng tiếc ta không mang cung. Dạ Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn dần dần bay xa bồ câu. Vẻ mặt tiếc hận, mà một bên Lăng Hiểu nhưng vẫn không nói gì. Nàng không nhìn lầm lời nói. Kia hẳn là một cái bồ câu đưa tin. Đệ 318 chương nhị điện hạ quang huy chiến tích ở trong hoàng thành sử dụng bồ câu đưa tin nhân sẽ. Là ai? Đại nội mật thám, bệ hạ ám vệ, vẫn là, những người khác. Này trong hậu cung, còn thật là nguy cơ tứ phía a. Điện hạ như thật sự muốn ăn, Có thể kêu Mộc An cầm thắt lưng bài ra cung đi bên ngoài mua trở về hai cái, Lăng Hiểu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói nhỏ, Mộc An là Thanh Nguyệt cung tiểu quản sự, cũng là Ngô Trần đồ đệ, có đôi khi Ngô Trần không ở, Thanh Nguyệt cung lý lớn lớn nhỏ nhỏ sự vụ, đều là hắn ở quản lý. Ra cung, Dạ Cảnh Niên ánh mắt lập tức lóe ra đứng lên, ngoài cung có phải không phải có kẹo hồ lô, có vịt quay chân, còn có, tạc gà con, mùa đông mới có kẹo hồ lô, Lăng Hiểu ở một bên sửa chữa một câu. Mùa hè có ướp lạnh nước ô mai, Dạ Cảnh Niên. Hảo tha mơ siêu kia chúng ta ra cung được không được. Dạ Cảnh Niên lôi kéo Lăng Hiểu ống tay áo. Thần bí hề hề nói nhỏ. Ta có thắt lưng bài. Không được, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Tùy tiện ra cung đó là rất nguy hiểm. Bắt cóc hoàng tử ra cung kia càng là tội thêm nhất đàng. Này không phù hợp nàng học cầu thả nói tinh thần. Điện hạ tuổi quá nhỏ. Không thể ra cung, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, chờ ngươi, cao như vậy, ân, cao như vậy thời điểm chúng ta ra lại đi, Lăng Hiểu nâng tay so đo. Một mặt nghiêm cẩn hứa hẹn đến, được rồi, Dạ Cảnh Niên có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn xem Lăng Hiểu khoa tay múa chân cái kia độ cao. So Lăng Hiểu hiện tại thân cao còn muốn cao hơn một cái đầu. Bản thân muốn bao nhiêu năm tài năng trưởng sao cao a? Sự thật chứng minh, hoàng gia dinh dưỡng là theo được với, Dạ Cảnh Niên 6 năm sau, cũng đã so Lăng Hiểu cao hơn một cái đầu. Lăng Hiểu, này ngày quá cũng quá nhanh, 19 tuổi Lăng Hiểu đã sớm là duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Mà 14 tuổi Dạ Cảnh Niên cũng thành nhẹ nhàng quý hoàng tử. Theo tuổi tăng trưởng, hoàng gia học trong cung việc học cũng càng ngày càng nặng nề. Trừ bỏ trong ngày thường muốn bối thư muốn lên lớp, chiều nào giữa khuya cảnh năm còn muốn theo sau đại hoàng huynh cùng tam hoàng đệ cùng nhau học tập. Võ thuật, học tập cưỡi ngựa bắn tên, ngẫu nhiên còn muốn cùng cấm quân bọn thị vệ ở trên lôi đài luận bàn luận võ. Đáng giá khen ngợi là, này 6 năm đến, Dạ Cảnh Niên luôn luôn phát huy ổn định, thành tích xông ra, mỗi một năm đều như trước chặt chẽ tập trung cuối cùng một gã. Học tập là kém cỏi nhất, bối thư vĩnh viễn lưng không dưới đến, bắn tên vĩnh viễn bắn không đến bia ngắm, thậm chí mỗi lần luận bàn võ công, cũng luôn nhất chiêu gục, cũng không hội lãng phí đệ nhị chiêu. Đây là nhị điện hạ những năm gần đây quang huy chiến tích. Đối này, Doanh Phi sớm đã thói quen, mà bệ hạ chậm rãi cũng buông tha cho vị này nhị điện hạ. Cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính các có bất đồng. Hắn quả thật không nên trông cậy vào bản thân con các đều như vậy xuất sắc. Huống chi, hiện tại đại hoàng tử đã trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía. Mà tam hoàng tử tuy rằng chỉ có 11 tuổi lại sớm đã là thiên nhân chi tư. Kinh tài tuyệt diễm, làm cho người ta tán thưởng không thôi. Nếu nói đại hoàng tử cùng tam hoàng tử là mỹ ngọc cùng đá quý lời nói. Như vậy chúng ta vị này nhị điện hạ cũng chỉ có thể là nhất tảng đá. Dạ Cảnh Niên, lúc này chúng ta tảng đá điện hạ vừa mới theo giáo trường trở về. Đầy người đều là bụi, thoạt nhìn phi thường chật vật. Điện hạ, hôm nay lại bị tấu. Lăng Hiểu chính chỉ huy khác cung nữ thu thập hoa viên đâu. Nhìn đến Dạ Cảnh Niên thân ảnh, không khỏi dừng lại bước chân nhìn hắn một cái. Cúi đầu nói nhỏ, vừa nói. Một bên nhịn không được nhếch lên khóe môi. Ngươi vừa cười ta, Dạ Cảnh Niên nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Theo bản năng đi lên phía trước, xả một chút nàng góc áo. Ta bị thương, ngươi theo ta trở về phòng, cho ta bôi thuốc bị thương. Làm sao có thể, Lăng Hiểu tuyệt không tin tưởng Dạ Cảnh Niên lời nói. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn cùng hắn trở về phòng, vừa vào cửa. Dạ Cảnh Niên liền lập tức xoay người đem cửa phòng cấp quan trọng. Hết chương.